Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan phần lớn thời gian đều cùng Văn Băng Hạ ở bên nhau. Chỉ có Văn Băng Hạ mở họp thời điểm sẽ nhàm chán mà chính mình đi ra ngoài đi dạo. Nếu không phải vừa khéo đi ngang qua nghe được những người khác nhàn thoại, nàng khả năng vẫn luôn cũng không biết chuyện Giang Nhạc Lai tỏ tình Văn Băng Hạ. Văn Băng Hạ nghe xong Lục Quy Lan vấn đề, nói, đúng vậy. Ngày hôm qua hội nghị sau khi kết thúc, Lục Quy Lan còn không có trở về, Giang Nhạc Lai đơn độc hướng nàng biểu đạt đối nàng hào cảm. Ta không có đồng ý, Văn Băng Hạ cũng không biết chính mình vì cái gì chủ động giải thích. Hai người cùng nhau về 501, đỡ thang lầu hướng về phía trước đi, bóng tối che giấu rất nhiều chuyện, có chút lại che giấu không được. Lục Quy Lan đi theo Văn Băng Hạ phía sau, chua lòm hỏi. Giang Nhạc Lai lớn lên soái, dị năng cũng không kém. Ngươi vì cái gì cự tuyệt hắn? Văn Băng Hạ thanh âm trước sau như một mà bình tĩnh. Sinh tồn tình huống ác liệt, trước khi tang thi biến mất ta không tính toán suy xét chuyện tình cảm. Cái gì? Lục Quy Lan có chút kích động mà giữ chặt Văn Băng Hạ ống tay áo. Hai người ngừng ở lầu 3. Cửa sổ nhỏ lộ ra một chút ánh sáng, dừng ở Lục Quy Lan trên mặt. Văn Băng Hạ từ nàng trong mắt nhìn ra nôn nóng cùng kinh ngạc. Còn không có phẩm ra Lục Quy Lan vì sao sẽ đột nhiên như vậy, cả người đã bị Lục Quy Lan đè ở trên tường. Duy nhất ánh sáng từ Lục Quy Lan trên mặt rời đi, Văn Băng Hạ hoàn toàn nhìn không thấy Lục Quy Lan thần sắc, chỉ có thể nghe được Lục Quy Lan lược hiện áp lực tiếng hít thở. Không được, ta không đáp ứng, ngươi không thể không yêu đương. Lục Quy Lan bá đạo mà nói, Văn Băng Hạ lỗ tai bị Lục Quy Lan ấm áp hô hấp làm cho có chút ngứa. Không được tự nhiên mà né tránh một ít, lung tung suy đoán. Vì cái gì, ngươi rất muốn ta cùng Giang Nhạc Lai yêu đương sao? Giang Nhạc Lai là thần tượng của ngươi, miễn bản tới tên nam nhân thúi kia thừa cơ ta không ở thông đồng ngươi. Lục Quy Lan sờ xỏa, lấy gương mặt Văn Băng Hạ, ngón cái ở trên má nàng nhẹ nhàng cọ sát. Văn Băng Hạ trước mặt một mảnh hắc ám, không biết Lục Quy Lan đang làm cái gì, vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng nàng không có né tránh, chỉ là trong lòng hơi hơi hoảng loạn. Quy Lan, có nói cái gì về phòng nói đi. Văn Băng Hạ tận lực bình tĩnh mà đề nghị nói. Lục Quy Lan không nói chuyện, thân thể lại nghiêng về trước, hướng nàng gần sát vài phần. Mềm mại dán ở trên người, mặt nàng tựa hồ cách chính mình rất gần. Văn Băng Hạ hô hấp cứng lại, mặt ửng đỏ. Quy Lan, lạnh băng thanh âm lộ ra không dễ phát hiện hoảng loạn. Văn Băng Hạ, người yêu đương đi. Lục Quy Lan rốt cuộc Nguyễn Thanh mở miệng, không giống vừa rồi bá đạo, ngược lại như là làm nũng làm nịu, Văn Băng Hạ trái tim đều đã tê dần, theo bản năng thấp giọng nói. Yêu ai, thực rõ ràng Lục Quy Lan không thích Giang Nhạc Lai, không muốn để nàng cùng Giang Nhạc Lai ở bên nhau, hiện tại khuyên nàng yêu đương, kêu nàng yêu ai. Văn Băng Hạ nhấp môi chờ đợi Lục Quy Lan trả lời, Lục Quy Lan ngón cái chậm rãi di động đến môi nàng, nhẹ nhàng đè đè. Ngay sau đó cánh môi nàng truyền đến xúc cảm mềm ấm. Là cái gì? Thân thể Văn Băng Hạ cứng đờ, phía sau lưng đổ mồ hôi. Mềm ấm còn ở trên môi cọ sát, thường thường dò ra ướt át một chút. Văn Băng Hạ nâng lên tay đặt ở trên vai Lục Quy Lan, muốn đẩy nàng ra, lại phát hiện tay chân mình không biết khi nào bị dây thừng cột vào trên tường, không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Băng Hạ ý đồ dùng lửa đốt. Khi ngọn lửa tới gần cổ tay lại tự động dập tắt. Văn Băng Hạ chỉ ở sáng lên trong nháy mắt, thấy gương mặt Lục Quy Lan gần trong gang tấc, môi dán ở trên môi nàng, nhắm mắt lại tựa hồ thực chuyên tâm. Giờ thì Văn Băng Hạ không chỉ trái tim tê dại, toàn bộ thân thể đều đã tê dần. Quy Lan, người không thể ưng, chớp lấy cơ hội trong nháy mắt, Lục Quy Lan đầu lưỡi nhanh chóng thăm vào chiếm cứ nàng khoang miệng, Văn Băng Hạ kế tiếp nói bị lấp kín. Chỉ có thể bị động tiếp thu nụ hôn có thể nói là nhiệt liệt của Lục Quy Lan. Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh ở tại đối diện 502, ở dưới xoay một lát lên lầu, đi đến một nửa, Bạch Vũ Mông đột nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Hà Khinh hỏi, người có hay không nghe được cái gì thanh âm? Bạch Vũ Mông nhíu mày cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh. Cái gì thanh âm? Hà Khinh cái gì cũng chưa nghe được, hình như là mỏng manh tiếng nước. Hiện tại nơi nơi cắt thủy cắt điện, nơi này như thế nào sẽ có tiếng nước? Bạch Vũ Mông kỳ quái nói, Hà Khinh nhẹ đẩy nàng một phen, khẳng định là ngươi nghe lầm, nếu không chính là ngươi nghe được lầu năm thanh âm, tòa lầu này chỉ có một mình đội trưởng là người dị năng. Bạch Vũ Mông liền thích nghiên cứu loại sự tình này, Hà Khinh đẩy nàng bất động, che lại Hà Khinh miệng làm hắn đừng nói chuyện, tiếp tục cẩn thận nghe, muốn theo tiếng qua đi tìm nguyên nhân, nhưng mà lúc này lại là cái gì đều nghe không được. Hà Khinh thiếu chút nữa bị nghẹn chết, dùng sức đem Bạch Vũ Mông tay mở ra. Bạch Vũ Mông, người lỗ tai ra vấn đề, ngày mai làm Chu Minh Minh cho người trị đi. Chu Minh Minh dị năng lên tới cấp 2, hiện tại có thể trị liệu một ít miệng vết thương đơn giản. Bạch Vũ Mông xác định chính mình không nghe lầm, nhưng hiện tại thanh âm xác thật đã không có. Muốn chứng minh chính mình không nghe lầm cũng chưa biện pháp, chỉ có thể cùng Hà Khinh cùng nhau tiếp tục hướng lên trên đi. Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh từ Lục Quy Lan Văn Băng Hạ bên người đi ngang qua thời điểm, Văn Băng Hạ ngừng thở, chờ nghe được đến từ lầu 5 tiếng đóng cửa mới thở phào một hơi. May mắn không bị phát hiện, Văn đội trưởng lá gan khi nào trở nên như vậy nhỏ, đừng sợ, bị phát hiện liền nói ngươi là bị ta cưỡng bách. Lục Quy Lan tâm tình tốt lắm mà hôn hôn môi nàng. Lục Quy Lan, ngươi mau thả ta ra. Văn Băng Hạ né tránh môi Lục Quy Lan, phía sau lưng mồ hôi lạnh làm đầu óc hỗn độn của nàng tỉnh táo lại. Ngươi vừa mới làm cái gì? Như thế nào có thể hôn ta? Lục Quy Lan thu hồi dây leo, trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt, thỏa mãn, lôi kéo chân nhũn ra Văn Băng Hạ lên lầu 5. Vì cái gì không thể hôn ngươi? Ta đã sớm muốn hôn ngươi. Văn Băng Hạ lo lắng hai người đối thoại bị người nghe thấy, không có trả lời, trên mặt nhiệt ý chậm rãi hướng toàn thân lan tràn. Vào 501, Văn Băng Hạ thắp sáng ngọn nến trên bàn trà, ánh nến chớp động, Văn Băng Hạ thấy Lục Quy Lan trên mặt tươi cười, ngồi vào bên cạnh nàng. Ta là nữ nhân, Văn Băng Hạ nghiêm túc mà đối Lục Quy Lan nói, nàng cảm thấy Lục Quy Lan bị nàng bảo hộ quen rồi, khả năng đem nàng ngộ nhận thành nam nhân. Lục Quy Lan ánh mắt xuống phía dưới, dừng ở Văn Băng Hạ phập phồng chỗ. Thực rõ ràng, ngươi là một nữ nhân, yêu đương là một nam một nữ, hai nữ nhân không thể hôn môi. Văn Băng Hạ tự nhiên biết Lục Quy Lan đang nhìn nơi nào, chịu đựng thẹn thùng không nhúc nhích, nói. Lục Quy Lan phát ra một tiếng cười nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là từ thời đồ đá xuyên tới hay sao, ai nói với ngươi là nữ nhân cùng nữ nhân không thể yêu đương. Ngươi dám nói ta vừa rồi hôn ngươi, ngươi cảm giác không thích. Lục Quy Lan nhìn chằm chằm vào mắt Văn Băng Hạ, chỉ cần nàng nói không thích lập tức lại hôn nàng một lần. Văn Băng Hạ không thích lên mạng, cũng không chú ý tri thức ngoài sách vở, xác thật không biết chuyện nữ nhân cùng nữ nhân yêu đương. Nàng hiện tại thực hỗn loạn, không muốn tiếp tục cùng Lục Quy Lan thảo luận vấn đề này, dụ mắt thấy cổ tay mình, lập tức hỏi. Quy Lan, ngươi vừa rồi dùng cái gì trói chặt ta? Ngươi có dị năng, xúc cảm cổ tay lạnh lẽo, mềm dẻo kiên cố, lửa đốt không được nước tẩm không ướt. Nếu thật là dị năng, Lục Quy Lan có cách tự bảo vệ mình, Văn Băng Hạ cũng có thể yên tâm rất nhiều. Không phải dị năng, Lục Quy Lan nói đặt tay lên lòng bàn tay Văn Băng Hạ. Nếu ta thức tỉnh dị năng, chúng ta mỗi ngày ngủ chung, vừa rồi còn môi lưỡi giao triền, ngươi có thể không cảm giác được ta trong thân thể dị năng dao động. Văn Băng Hạ mặt đỏ ngăn lại, đừng nói tới chuyện hôn môi. Lục Quy Lan hừ cười để sát vào Văn Băng Hạ, ngươi thẹn thùng, có phải hay không không chán ghét ta hôn ngươi? Có phải hay không? Văn Băng Hạ không nói lời nào, Lục Quy Lan cũng không ngại, hôn hôn đầu ngón tay nàng. Ngươi không tin ta, không sao cả, chúng ta hiện tại đi tìm Bạch Vũ Mông bọn họ, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết nữ nhân cùng nữ nhân có thể hay không yêu đương. Băng Hạ, nếu Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh nói nữ nhân cùng nữ nhân có thể yêu đương, ngươi liền làm ta bạn gái, được chưa? Lục Quy Lan mềm giọng xuống, mắt đen ở dưới ánh nến chớp động lòng người. Văn Băng Hạ trái tim đập mạnh, mím môi nói, nếu bọn họ cho rằng đồng tính không thể yêu đương, ngươi về sau đừng có lại hôn ta. Có thể, Lục Quy Lan gật đầu đồng ý, thái độ của nàng làm Văn Băng Hạ trong lòng hơi hơi thấp thỏm, không biết Lục Quy Lan là đang mạnh miệng hay là thật sự tự tin. Hai người đi đến trước 502 gõ cửa, Bạch Vũ Mông cầm đèn pin lại đây, mở cửa thấy hai người, đôi mắt lập tức bị đôi môi hơi hơi sưng đỏ hấp dẫn, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Đội trưởng, Quy Lan, các ngươi như thế nào tới, mau vào đi. Bạch Vũ Mông nhiệt tình mà mời hai người vào, chúng ta không đi vào, có cái vấn đề muốn hỏi ngươi cùng Hà Khinh, hỏi xong liền đi. Lục Quy Lan nói, cách Trương.